kiếm vòng một vòng bộ một vòng, không ngừng triều đối phương thổi quét đi qua. Nghe truyện tại audiotruyện21.com